99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 627. Bởi vì hắn là Lệ Cận Nam, cho nên hắn không thể. Trong xe mở ra điều hòa không khí, thình lình mà run một cái, đưa tay đem điều hòa không khí đóng lại. Tô Thiên Từ mới chậm rãi chạy xe, chạy tại trên đường về nhà. Ngay tại Tô Thiên Từ nhìn không thấy sau lưng, một cỗ dài hơn khoản màu đen Bentley chính an tĩnh dừng sát ở cầu bên cạnh. Lệ Cận Nam nhìn xem chiếc kia Bugatti rời đi, trong mắt chỗ sâu lướt qua tức giận, nhưng càng nhiều là thương yêu. Chỉ là càng là ngay tại lúc này, hắn thì càng không thể tiến đến. Lệ Tư Thừa còn sống, hắn còn sống, hắn là ca ca hắn, tôn kính nhất, sùng bái nhất thân ca ca. Sớm muộn hắn đều trở về, bởi vì hắn là Lệ Cận Nam, cho nên hắn không thể. Bugatti chậm chậm đi xa, màu đen Bentley chậm rãi theo ở phía sau. Ngay tại nàng xem không kiến giải phương, thẳng đến trông thấy chiếc xe kia lái về lão trạch, vào lão trạch tiền viện về sau, Lệ Cận Nam mới có chút ảm mắt, quay đầu về nhà. Lão gia tử đang ngồi ở trên ghế salon cho mấy đứa bé kể chuyện xưa. Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Duyệt ngồi ở trên ghế salon. Lệ Giản Khiêm ôm một cái gối ôm ngồi trên mặt đất, nghe được say sưa ngon lành. Đang tại mê mẩn thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở. Tần Thư Họa cùng Lệ Nghiêu Chính xem tivi, phát giác được cửa kia mở ra, cũng đều nhìn sang. Tô Thiên Từ toàn thân ướt đẫm, con mắt có chút đỏ, thoạt nhìn chật vật cực. Tần Thư Họa giật nảy mình, tranh thủ thời gian nghênh đón, hỏi: "Thế nào Thiên Từ, làm sao làm thành bộ dáng này?" "Mụ mụ." Lệ Giản Duyệt hô một tiếng. Lệ Giản Khiêm cũng ở đây đằng sau nhìn sang. Tô Thiên Từ nhìn mấy đứa bé một chút, hướng về phía Tần Thư Họa lắc đầu, miễn cưỡng ngưng ra một nụ cười, lắc đầu nói ra: "Không có việc gì, bên ngoài trời mưa to, tránh không kịp liền bị dính ướt. Vậy ngươi, xối cái mưa khóc thành dạng này." Tần Thư Họa đang muốn nói ra, liền bị Lệ Nghiêu lôi kéo tay. Tô Thiên Từ trông thấy, mỉm cười nói ra: "Ba ba, mụ mụ, ta đi tắm trước." Lão gia tử liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp, thúc giục nói: "Nhanh đi tắm rửa đi, đợi lát nữa đừng bị cảm." "Ân." Tô Thiên Từ rất nhanh liền đi vào, trở về đi đến trong phòng. Lão gia tử thăm thẳm thán một tiếng, một đôi trong đôi mắt già nua vẩn đục, toát ra nồng đậm sầu não. Đem mấy đứa bé đều đuổi đi ngủ về sau, lão gia tử chống gậy, ngồi xuống Tần Thư Họa cùng Lệ Nghiêu trước mặt, nói ra: "Trừ bỏ Tư Thừa mới vừa đi đâu một lát, các ngươi lúc nào gặp qua Thiên Thiên khóc thành dạng này?" Tần Thư Họa nghe thấy lão gia tử mà nói, hốc mắt đỏ lên. Mấy ngày nay nàng một mực nhận định Tư Thừa tìm đến nàng, vừa mới nàng ra ngoài thời điểm ăn mặc có thể đẹp, sẽ không phải Lệ Tư Thừa chết rồi hơn 4 năm nàng còn dạng này nhớ mãi không quên, phải làm sao mới ổn đây? Quá đáng thương. Cứ việc Lệ Tư Thừa là con trai của nàng, Tần Thư Họa tư tâm là không nguyện ý để cho nàng tái giá, nhưng là tiếp tục như vậy, Tô Thiên Từ làm sao còn có thể gánh vác được? Lão gia tử thăm thẳm thán một tiếng, lắc đầu: "Không thể để cho nàng tiếp tục như vậy. Ngày mai để cho Diệc Hàn đi mang nàng nhìn bác sĩ. Diệc Hàn là một cái rất tốt hài tử." Tần Thư Họa cùng Lệ Nghiêu nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Tĩnh Tẩu trong lòng vô cùng sợ hãi. Khoảng cách vừa mới kêu to Lệ Tư Thừa đã qua 15 phút, nhưng là tiểu tử kia còn không có nửa điểm đến dấu hiệu. Cái này làm cho Tĩnh Tẩu khẩn trương. Viên kia nằm vùng 7-8 năm qua còn tính là bình tĩnh trái tim, cũng một lần nhấc lên. "Mau trở lại, mau trở lại, mau trở lại." Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.